Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 105 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sụn Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì An mời các bạn cùng theo dõi nội dung của tập 105. Bởi vì phải hoàn thành một hôn lễ khó quên, bà phó ngăn cản Phó Hàn Tranh vừa bàn công việc với Nguyên Sóc xong, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay con ngủ cùng hai đứa nhỏ đi. Hai đứa nhỏ đều có người trông, Phó Hàn Tranh lại nói. Một đêm trước hôn lễ, chú rể và cô dâu không thể gặp mặt. Bà phó ngăn cản ở cửa giải thích, Phó Hàn Tranh nhíu mày. Con không tin những thứ này. Bọn họ đều ở bên nhau mấy năm như vậy, cũng là đêm trước hôn lễ, không cho anh gặp mặt vợ mình, đây là đạo lý lệch lạc gì vậy? Nhưng mà chúng ta tin, bà phó lại mạnh mẽ yêu cầu. Phó Hàn Tranh nhìn mẹ mình đang ngăn ở cửa, trầm giọng nói. Vậy dù sao, mẹ cũng để con nói với cô ấy một tiếng đã. Mẹ nói với con bé rồi, con bé đang nghỉ ngơi, con cũng nhanh chóng đi đi, ngày mai đến hôn lễ sẽ gặp. Bà phó kiên trì không chịu cho anh liếc nhìn vợ mình một cái, tách ra một chút thì ngày mai hôn lễ mới có thể có ấn tượng sâu sắc. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Mẹ à, chỉ là bổ sung một lễ cưới thôi. Mẹ. Giọng điệu này của con hình như cũng không coi trọng hôn lễ ngày mai mấy. Hay là bỏ đi, không làm nữa. Bà phó cố ý xuyên tạc ý tứ của anh. Phó Hàn Tranh nhíu nhíu mày, kìm nén bất mãn ở trong lòng. Con không nghĩ như vậy. Trời mới biết anh ta đợi ngày này bao nhiêu lâu, làm sao có thể không coi trọng cơ chứ. Vậy đừng phản đối nữa, đi vào phòng của Hữu Hữu với Điềm Điềm nghỉ ngơi đi, bà phó sụ mặt mà yêu cầu. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thỏa hiệp dưới sự giám sát của bà phó, đi vào phòng của Hữu Hữu và Điềm Điềm, nhìn hai nhóc con đang ngủ say, liền đắp chăn bị đá rơi xuống giường cho hai nhóc con nằm xuống bên giường nhỏ mà nghỉ ngơi. Anh vừa nằm xuống, điện thoại vang lên một chút, nhấn vào liền thấy cô Vì Vì nhắn tới một tin nhắn. Anh đến phòng của bọn nhỏ ngủ à? Phó Hàn Tranh hơi cong môi, nhắn lại một câu. Ừ, không phải em đã ngủ rồi sao? Cô Vì Vì nhắn lại. Ngày mai phải làm cô dâu, em có chút hưng phấn. Rõ ràng đã sống với nhau lâu như vậy, ngay cả con đều đã sinh, lúc này vẫn không kiềm nén được hưng phấn và vui sướng. Phó Hàn Tranh khẽ cười. Nghỉ ngơi sớm một chút, bằng không ngày mai sẽ có quần thâm mắt. Có lẽ đêm nay tạm thời tách ra cũng là chuyện tốt, cả hai đều có chút kích động khi được làm cô dâu và chú rể. Nếu còn ở bên nhau giống ngày thường, chỉ sợ sẽ không có tâm tình như vậy. Cô Vì Vì trả lời. Được rồi, ngủ ngon, chú rể của em. Đằng sau còn kèm theo một icon tràn đầy tình yêu. Phó Hàn Tranh nhìn tin nhắn và icon trên điện thoại, nhẹ nhàng cười một tiếng, buông di động, yên tâm đi vào giấc ngủ. Chẳng qua ngủ ở phòng hai đứa nhỏ, nửa đêm sẽ phải tỉnh dậy đắp chăn cho hai bánh bao hay đá chăn, cho nên cả buổi sáng không thể nào ngủ ngon được mấy tiếng. Sáng hôm sau, người giúp việc và người của công ty tổ chức hôn lễ đang trang trí hội trường mà Phó Hàn Tranh vẫn chưa nhìn thấy cô dâu của mình. Bà phó và Phó Thắng Anh đi tới mặc quần áo cho Hữu Hữu và Điềm Điềm, dẫn hai đứa bé xuống tầng ăn sáng. Con cũng dậy ăn sáng nhanh lên, sau đó tự thay quần áo rồi chuẩn bị đi. Vì Vì thì sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Yên tâm đi, không bỏ đói vợ con đâu, đã cho người đưa bữa sáng tới phòng con bé rồi, lát nữa có thể trang điểm tạo hình luôn, bà phó lại nói. Phó Hàn Tranh nhìn cửa phòng đóng chặt cách đó không xa, chỉ có thể đi theo xuống tầng để ăn sáng. Rõ ràng ở cùng một căn nhà, anh ngay cả gặp cũng không gặp được. Bà phó dàn xếp cho Hữu Hữu và Điềm Điềm xong, lại vội vàng đi gọi hai phụ rể thức dậy. Cô Vì Vì sáng sớm đã thức dậy, vừa mới rửa mặt, quản gì đến ăn bữa sáng đã đến phòng cho cô. Hơn nữa, hai chuyên gia tạo hình cũng đã chờ ở trong phòng, chuẩn bị cho cô ăn sáng xong, liền trang điểm tạo hình cho cô. Sau khi cô mới dùng bữa sáng xong, chuẩn bị bắt đầu trang điểm, Nguyên Mộng mang theo Kỷ Trình và Lạc Thiền Thiền chạy đến phòng cô. Hai chuyên viên trang điểm, mỗi người trang điểm tạo hình cho cô, một người khác lại trang điểm cho hai phụ dâu. Nguyên Mộng đi vòng quanh, nhìn áo cưới treo trên giá thì phỉ nhổ. Tham gia hôn lễ đều là người quen, áo cưới còn mặc kính như vậy, ham muốn giữ lấy của Phó Hàn Tranh nhà em, thật sự là đủ biến thái. Kiểu dáng áo cưới bảo thủ như vậy, hiện tại cũng khó gặp. Cũng may là do thiên tài Merlin thiết kế, bằng không ai thiết kế ra được áo cưới bảo thủ lại hòa mỹ đến như vậy. Nó giống như hiện tại chỉ dám mặc đồ thấp ngực lộ lưng ấy. Cô Vì Vì ngồi trước gương, nhắm mắt mặc cho diễn viên trang điểm cho mình. Nguyên Mộng nhất thời không còn gì để chống đỡ. Hiện tại ở chỗ của Nguyên Sóc có những trang phục hơi lộ, gợi cảm phong tình vạn chủng đều bị cấm, khiến cho kiểu ăn mặc hiện tại của cô ấy giống như một bác gái trung niên. Cô Vì Vì trợn tròn mắt, nhìn người không nói lời nào, yên lặng biểu môi. Không có lời gì để nói chứ gì. Hời, đàn ông ở bên ngoài đều hy vọng em bọc người đến mặt cũng không lộ ra là tốt nhất. Vừa đến lúc có hai người, liền ước gì em trần như nhộng là tốt nhất. Nguyên Mộng hừ hừ, đây là bệnh của đàn ông ở trên đời này. Kỷ Trình và Lạc Thiền Thiền không quá quen vấn đề nhạy cảm bỗng nhiên xảy ra này, sợ tới mức không dám lên tiếng. Cô Vì Vì nhìn hai người xấu hổ, nhỏ giọng nhắc nhở. Chị chú ý một chút có được không? Đám Kỷ Trình có còn nhỏ. Nguyên Mộng quan sát mặt hai phù dâu đều đỏ lên. Không phải chứ, các em còn chưa giao lưu xâm nhập cơ thể với bạn trai à? Vừa thấy phản ứng ngây thơ này, tám phần đều là không có. Chị cho rằng ai cũng là dân chơi giống như chị chắc. Cô Vì Vì lại nói, từ nhỏ cô và Nguyên Mộng đều tiếp nhận cách giáo dục của phương Tây, cho nên đối với tình yêu nam nữ tương đối thoáng hơn Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, hai người đều lớn lên ở nước Tây. Nguyên Mộng lại tò mò, ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiên Thiên mà hỏi. Chị rất tò mò, em và Cổ Vân Triệt yêu đương có cảm giác gì? Chỉ là giống như yêu đương bình thường thôi. Lạc Thiên Thiên trả lời. Không thể nào. Nguyên Mộng không tin để truy hỏi. Tuyệt đối không giống như vậy, đó không phải là người bình thường. Vốn dĩ cô ấy tưởng tên họ Cổ yêu đương sẽ có điều gì đó thay đổi, nhưng lần này đến đây, nhìn qua căn bản không chút thay đổi nào, vẫn làm theo ý mình như trước, cũng hoàn toàn xa lạ với tất cả mọi người. Lạc Thiền Thiền chớp chớp mắt, cô ấy thật sự không cảm giác được có gì khác, bọn họ vẫn bình thường hẹn hò, giống như nam nữ đang yêu nhau, thỉnh thoảng sẽ có mâu thuẫn, nhưng lại rất nhanh cũng đã làm hòa. Nếu muốn nói đến không giống chính là anh vẫn không đề cập một chữ đến quá khứ của mình, ngoài trừ điểm này không có điều gì khác cả. Nguyên Mộng nhìn chằm chằm Lạc Thiền Thiền hỏi vài lần, bởi vì nhận được điện thoại nên từ bỏ hóng chuyện. Vừa cúp máy không hiểu ra sao quay về phía cô Vì Vì nói, em nhìn chị đi, có giống người sẽ ngoại tình không? Chị muốn ngoại tình sao? Cô Vì Vì cười hỏi. Nguyên Mộng buồn rầu nói, ở Ý có quá nhiều mỹ nam vừa cao vừa đẹp trai, chị sợ chị không chịu đựng được cám dỗ. Cô Vì Vì lại không chút nào lo lắng, ngược lại cười nói, chị cũng chỉ dám nhìn xem thôi, dám làm à. Mặc dù Nguyên Mộng rất thoáng với quan hệ nam nữ, nhưng từ sau khi ở bên cạnh Nguyên Sóc, đối với mỹ nam đẹp trai nhiều nhất chỉ dám dừng lại ở việc đùa giỡn một chút, cũng không đi làm thật. Trong lúc mấy người câu được câu không nói chuyện phím, chuyên viên trang điểm đã trang điểm xong cho phù dâu Kỷ Trình, quay sang bắt đầu trang điểm cho Lạc Thiên Thiên. Mà chuyên viên trang điểm phụ trách trang điểm cho cô Vì Vì còn đang tỉ mỉ trang điểm cho cô, nhưng mà trang điểm được một nửa mắt lại cảm thấy không đẹp lắm, cẩn thận dò hỏi. Mở phó à, chúng ta có thể tẩy trang mắt trái rồi đánh lại được không? Rõ ràng rất cẩn thận đánh mắt, nhưng mà cố tình làm xong lại cảm giác quá mức loè loẹt. Nguyên Mộng liếc mắt một cái, chỉ ra điểm mấu chốt. Khuôn mặt của cô ấy chỉ cần trang điểm qua lò là được, cô nghiêm túc trang điểm, ngược lại trang điểm cho cô ấy xấu đi. Sao nghe lời này lại nhói lòng như vậy? Kỷ Trình lại phỉ nhổ. Chẳng qua Nguyên Mộng nói cũng là sự thật, khuôn mặt của Vì Vì bình thường đã quá mức xuất sắc, trang điểm quá nhiều ngược lại so mất đi vẻ đẹp vốn có. Chuyên viên trang điểm nghe đề nghị của Nguyên Mộng, tẩy trang mắt xong chỉ đơn giản trang điểm, nháy mắt tìm được kiểu trang điểm hài lòng. Nếu một người nhan sắc thấm, chuyên viên trang điểm có thể làm ảo thuật hóa xấu thành đẹp, nhưng mà một người có nhan sắc quá cao, đôi khi ngược lại sẽ bị chiêu ảo thuật hóa xấu thành đẹp này biến thành nhạt nhòa. Hiển nhiên mở phó thuộc người đằng sau. Trong lúc chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho cô Vì Vì và Lạc Thiên Thiên, Nguyên Mộng tự cầm đồ trang điểm soi gương, mần mề một lúc liền trang điểm xong cho mình. Việc trở về thay quần áo, các em cứ từ từ trang điểm. Cô ấy trở về thay quần áo, qua nửa giờ liền cùng bà phó với hai bánh bao nhỏ đã thay quần áo đi tới đây. Bà phó đã thay lễ phục đặc biệt thiết kế cho hai bánh bao nhỏ. Hủ Hủ mặc một bộ âu phục nhỏ, thắt nợ màu đỏ rượu, vô cùng đáng yêu. Điềm Điềm thay sang một chiếc váy liền, vì không để cô bé đi đường giẫm phải váy, cho nên làn váy không quá dài, lộ ra chân nhỏ mập mạp của cô bé, càng có vẻ ngọt ngào và đáng yêu. Kỷ Trình vừa nhìn thấy hai nhóc con đáng yêu đi vào, thì kích động đi qua ôm lấy Điềm Điềm. Trời ơi, sao hai đứa lại đáng yêu như vậy cơ chứ? Điềm Điềm bị cô ấy làm cho hoảng sợ, đồ ăn vặt trong tay thiếu chút nữa không cầm chắc. Cô Vì Vì vừa trang điểm xong, thấy hai bánh bao nhỏ đáng yêu mặc quần áo đi vào, cũng đi đến bế hai nhóc. Hôm nay, hai đứa thật đẹp. Hủ Hủ nhìn cô vài giây, ngay sau đó nghiêm túc nói. Mẹ, xinh xinh đẹp. Cô Vì Vì nhìn dáng vẻ đáng yêu làm tim sắp mềm nhũn. Cảm ơn bảo bối. Kỷ Trình kêu oà oà vì đồ đáng yêu, sao hai bánh bao nhỏ này có thể trì kỷ đáng yêu đến như vậy. Bà phó để mẹ con bọn họ chơi một lúc rồi nhìn đồng hồ thúc giục. Vì Vì à, thời gian cũng sắp đến, con cũng mau đi thay váy cưới đi. Cô Vì Vì lưu luyến buông Hủ Hủ ra, cùng chuyên viên trang điểm vào phòng thay quần áo thay áo cưới. Qua một lúc lâu, nhờ sự hỗ trợ của chuyên viên trang điểm mới kéo làn váy đi ra, cuối cùng thì đi làm tóc. Tất cả chuẩn bị xong, cô sôi rương rồi hít vào một hơi. Nguyên Mộng nhìn cô như vậy buồn cười hỏi. Làm ơn đi, em cũng không phải lần đầu làm đám cưới, có cần kích động đến như vậy không? Hơn nữa, bọn họ đều sống với nhau lâu như vậy, hiện tại chỉ bổ sung lễ cưới mà thôi, còn làm giống như vừa mới kết hôn không bằng. Tới bây giờ, có lễ cưới này hay không, đối với bọn họ mà nói, căn bản không ảnh hưởng gì, chỉ cần cô có kích động hít sâu như vậy sao? Hiện tại nói em, lúc trước khi chị mặc áo cưới khóc thành dạng gì, rung thành dạng gì đã quên rồi sao? Cô Vì Vì buồn tình oán giận mà nhắc lại. Nguyên Mộng lại một lần nữa bị cô nói cho cứng họng, bởi vì lúc cô ấy mặc áo cưới còn kích động, khóc thảm hơn so với cô bây giờ. Qua hơn nửa giờ, hai phụ rể là Phó Hàn Trành và Phó Thời Dịch đi đến rõ cửa. Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên mở cửa cho bọn họ tiến vào. Mọi người nói mấy lời chúc mừng, Phó Thời Khâm liền nói. Chị dâu à, xuất phát nào, anh em đang chờ chị. Cô Vì Vì cười khẽ, vỗ về cô con gái đang làm nũng muốn ôm một cái, mới xách váy cưới ra cửa, đi dọc theo thảm đỏ, từng bước đi xuống cầu thang. Kha Mạn một thân âu phục, tóc cũng được chải cẩn thận, một tay chống gậy đứng dưới cầu thang đợi, nghe thấy tiếng thì ngửa đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy người một thân áo cưới chậm rãi bước xuống cầu thang, ông không khống chế được mà đỏ cả mắt. Ông chưa từng hy vọng xa vời bản thân có thể tận mắt nhìn thấy ngày cô kết hôn, lại càng chưa từng hy vọng mình có thể đích thân giao cô vào trong tay người đàn ông khác chịu trách nhiệm cho tương lai của cô. Cô Vì Vì nhìn về phía ông cười khẽ, đi xuống cầu thang đứng trước mặt ông. Trên thực tế, tâm trạng của cô không khác hơn so với Kha Mạn đã bao nhiêu. Trước khi gặp và yêu Phó Hàn Tranh, cô chưa từng dám hy vọng xa vời bản thân có ngày được hạnh phúc. Vào ngày quan trọng nhất của đời mình, người thân bạn bè sẽ đoàn tụ cùng một chỗ, chúc phúc cho hôn lễ của cô. Vì Vì à, hôm nay con thật xinh đẹp. Kha Mạn có chút không kiềm nén được mà nghẹn ngào. Đứa con gái ông yêu nhất cuối cùng cũng được gả cho người cô yêu, cũng là người đàn ông cô yêu nhất. Kha Mạn à, hôm nay cha cũng vô cùng lịch lãm. Cô Vì Vì chân thành khen ngợi. Kha Mạn cười thật sâu, nhẹ nhàng giơ cánh tay phải lên lại nói. Cô dâu xinh đẹp, cha Vinh Hạnh hộ tống con đi tìm chú rể của con. Có thể. Cô Vì Vì cười khoát tay Kha Mạn. Nháy mắt khi cô khoát tay ông, đáy mắt của Kha Mạn nổi lên ánh lệ, nhưng lại nghĩ hôm nay là ngày vui của cô, lại cố tình nhìn trở về. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đặt Hủ Hủ và Điềm Điềm xuống thảm đỏ trước tiên, cho mỗi đứa một giỏ đựng cánh hoa cũng dặn dò. Hủ Hủ, Điềm Điềm, đi trải hoa đi, sau đó cùng mẹ đi tìm cha có được không? Sáng ngày hôm qua, bọn họ mang hai đứa nhỏ tập luyện đi đường vài lần. Bọn họ vừa mới dứt lời, Điềm Điềm đã nghe theo, trực tiếp đổ hết một giỏ hoa xuống thảm. Mọi người đồng thời đỡ trán. Cô nhóc pha trò này, bảo cô bé trải hoa, không phải bảo cô bé đổ hoa ra như vậy. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch dở khóc dở cười giúp cô bé nhặt hoa về, nghĩ có phải bắt hai nhóc làm chuyện này quá phức tạp rồi không, vì thế đổi phương thức nói: "Được rồi, mau mang mẹ đi tìm cha đi." Hai bánh bao nhỏ đáng yêu nghe xong, nhấc chân nhỏ đi dọc theo thảm, bởi vì được dạy mấy lần, Hủ Hủ lại nhớ kỹ, đi vài bước, tay nhỏ cầm hoa rải một chút. Nhưng mà Điềm Điềm hoàn toàn không làm theo luyện tập, cô bé không rải hoa, còn đi nhặt cánh hoa Hủ Hủ rải xuống. Hai bánh bao nhỏ vốn là chân ngắn, làm cho một đoạn đường đi đến hội trường hôn lễ, phá lệ vô cùng lâu dài và vui vẻ. Cô Vì Vì khoác tay Kha Man đi đằng sau hai bánh bao nhỏ đang đi tản bộ rải hoa. Phó Thời Khầm và Kỵ Trình, Phó Thời Dịch và Lạc Thiên Thiên làm phụ dầu và phụ rể đi đằng sau bọn họ. Nhưng bởi vì hai bánh bao nhỏ đi đằng trước, đi một đoạn lại dừng một đoạn, không phải vì nhặt thứ này thì chính là quay đầu liếc nhìn mẹ ở phía sau, cho nên đội ngũ đi vô cùng thông thả. Bà Phó đi bên cạnh, nhìn thấy hai bánh bao nhỏ đi chậm như vậy, vừa buồn cười lại sốt ruột. Cứ theo cách đi này của hai đứa nhóc, hôm lễ hôm nay đến khi nào mới bắt đầu được đây? Từ đại sảnh lâu đài đi đến vườn hoa tổ chức hôn lễ cũng chỉ đi mất 2 phút, hai bánh bao nhỏ đi đến gần 10 phút. Điềm Điềm không ngừng nhặt cánh hoa Hủ Hủ rải xuống, Hủ Hủ lại thỉnh thoảng quay quay về kéo em gái, ở giữa hai đứa nhỏ còn đồng thời ngã trên thảm đỏ một lần. Cũng may không ngã nặng, Hủ Hủ tự bò dậy còn nâng em gái lên. Hình ảnh vô cùng thân mật làm cho cô Vì Vì đi đằng sau, tấm lòng của người mẹ đặc biệt được an ủi. Tuy rằng lúc trước hai đứa bé sinh ra kém không đến mấy phút, nhưng Hủ Hủ làm anh dù sao vẫn hiểu chuyện hơn em gái một ít, ở rất nhiều thời điểm đều biết chăm sóc cho em gái. Phó Hàn Trành ở hội trường hôn lễ nhíu mày xuống tận, lúc này phải đi sớm ra chứ, điều lâu như thế còn chưa thấy bóng người. Không lẽ hôm qua Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch uống say, hôm nay còn chưa tỉnh rượu, cho nên ngay cả giúp anh đón một người đều kéo dài cả nửa ngày. Bởi vì Kha Man đưa cô tới, cho nên anh không đích thân đi đón, mà đứng ở chỗ này đợi. Nhưng mà bọn họ đều đi vào lâu như vậy rồi, thế mà còn chưa mang người vào cho anh. Chẳng qua, bà cụ Phó và Phó Thắng Anh ngồi bên cũng không cho rằng thời gian dài, trái lại mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi. Hôn lễ này vốn dĩ nên hoàn thành vào 3 năm trước đây, nhưng bởi vì bọn họ vô lý phản đối mà kéo dài đến hôm nay mới tổ chức. Mặc dù hiện tại hai người nhìn đều không quá cần lễ cưới này, nhưng bọn họ vẫn rất hết sức may mắn có thể tận mắt chứng kiến hai người hoàn thành hôn lễ đến muộn 3 năm. Vào lúc Phó Hàn Trành đợi đến mức sắp mất kiên nhẫn, đang muốn đích thân đi đón người, hai bánh bao nhỏ mặc âu phục và váy, mỗi đứa xách một giỏ hoa, duỗi đôi chân nhỏ dọc theo hành lang hoa tử đằng đi tới. Phó Thăng Anh nhìn thấy đôi cháu nội đáng yêu thì hưng phấn cầm di động chụp không ngừng. Đến rồi, đến rồi. Hai bánh bao nhỏ đi ra, rốt cuộc cũng nhìn thấy cô Vì Vì, một thân áo cưới màu trắng thuần khiết, nhẹ nhàng khoác cánh tay của Kha Man, lịch lãm chậm rãi đi vào. Chỉ một thoáng, sự mất kiên nhẫn và nôn nóng trong mắt Phó Hàn Trành đều trôi đi, thay vào đó chính là ý cười ôn nhu vô tận. Cô Vì Vì xách một tấm vòn đội đầu, nhìn Phó Hàn Trành tay cầm hoa, đôi môi đỏ cũng yên lặng dương lên. Mặt thấy sắp bước tới theo mặt anh, Điềm Điềm lại rơi một chiếc dài, vì thế cô Vì Vì đi đằng sau cô bé không thể không dừng lại. Bà Phó nhanh chóng đi dạy cho cô bé, mới lại mặc cho hai bánh bao nhỏ xách giỏ hoa đi đến trước mặt Phó Hàn Trành. Phó Hàn Trành đang muốn tiến lên đưa hoa trong tay cho cô dâu, vào lúc này con gái nhỏ lại đi tới ôm chân anh đợi ôm một cái. Phó Thời Khầm thấy thế, nhanh chóng kéo Điềm Điềm đang bám trên đùi cha xuống. Tiểu tổ tông mà, lúc này đừng chậm trễ, ba mẹ cháu kết hôn có được không? Phó Thời Dịch dắt Hủ Hủ tới giao cho bà Phó, cũng cầm hộp nhẫn ra nói. Lát nữa trào nhẫn, để Hủ Hủ và Điềm Điềm mang lên đi. Bà Phó gật đầu, cẩn thận cất hai chiếc nhẫn đi. Khả Mạn được cô Vì Vì đến trước mặt Phó Hàn Tranh, trịnh trọng nắm tay cô, giao vào tay của Phó Hàn Tranh. Cuối cùng, vỗ nhẹ bả vai của Phó Hàn Tranh, tất cả những điều nên nói, tất cả những điều cần nói, đều không cần phải nói một lời. Nếu là người đàn ông khác, có lẽ ông không phải dặn dò vài câu, đối xử tốt với cô một chút, nhưng mà đối mặt với Phó Hàn Tranh, ông không nói được gì, cũng không có gì để nói. Bởi vì chuyện yêu thương cô, anh còn làm tốt hơn bất cứ ai. Lâu đài theo phong cách châu Âu phong tình, cộng thêm hoa hồng trắng, hoa hồng châm banh, điểm xuyến giữa dàn hoa tử đằng càng thêm tươi tắn và lãng mạn hơn. Bối cảnh sân tổ chức hôn lễ chính là hồ Geneva ở vùng núi Alps đằng xa. Người ngồi ở đây đều là người thân và bạn tốt, cho nên tuy rằng không long trọng giống như hôn lễ bình thường tổ chức trong nước, nhưng cũng ấm áp và náo nhiệt. Hơn nữa, cũng từ chối công ty tổ chức hôn lễ sắp xếp MC đến đây, trực tiếp để hai người là Phó Thời Dịch và Phó Thời Khầm dẫn chương trình luôn. Bởi vì người tham gia hôn lễ không nhiều lắm, hai người trực tiếp đi lên không cần mic. Hôm nay mà, là ngày cưới của anh cả và chị dâu tôi. Ở chỗ này, trước hết xin cảm ơn các bạn không ngại đường xá xa xôi tới tham gia hôn lễ của bọn họ. Phó Thời Khầm nói, nói thật, trong ba anh em chúng tôi vẫn luôn cảm thấy tôi mới là người kết hôn sớm nhất, kết quả anh tội lại tranh trước. Phó Thời Dịch thở dài rồi lại nói, trước khi chị dâu tôi xuất hiện, tôi căn bản không nghĩ tới đời này anh ấy sẽ kết hôn. Tôi cũng không nghĩ đến. Phó Thời Khầm cũng trả lời một câu, hai người thổi đáp, anh một câu em một câu tiếp lời nhau. Nhưng mà chị dâu vừa xuất hiện, anh ấy hoàn toàn không phải anh tôi nữa. Đó thật sự là cây vạn tuế ra hoa, cây khô gặp mùa xuân. Đúng thế, đó còn không phải là gặp gỡ tình yêu đích thực sao? Phó Thời Dịch cười, tiếp tục nói. Phải nói chị dâu tôi lợi hại, mới đầu là không chấp nhận anh tôi, còn là trăm cài nghìn đắng muốn tranh thoát coi anh tôi. Nhưng mà anh tôi là ai? Phó Hàng Tranh cơ mà, sống hơn 20 năm, lần đầu tiên gặp mặt người mình thích, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Phó Thời Khầm nhớ tới chuyện xưa lại cảm khái không thôi mà thở dài. Đó là lần bất khuất không ngừng cố gắng theo đuổi được chị dâu, sau đó liền không hề có nhân tính mà ngược đãi chó độc thân. Phó Thắng Anh dần dần nghe đến mức kiên nhẫn, nghiến răng nhỏ giọng quát. Lắm lời cái gì? Làm chuyện chính đi. Đây là chủ trì hôn lễ cho anh trai anh ta, không bảo bọn họ tấu hài. Phó Thời Khầm tiếp tục nhận được ánh mắt của anh mình, hẳn hẳn giọng rồi lại nói. Vừa nói đã quên chuyện chính, hiện tại nói chuyện chính. Nói chuyện chính nào, tiếp theo phải làm gì? Phó Thời Dịch lại nhắc nhở. Tuyên thệ. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc cùng con trai ngồi phía dưới, dở khóc dở cười nhìn hai anh em sắp biến hội trường hôn lễ thành nơi tấu hài. Đúng là một đội dở hơi. Phó Thời Khầm bị Phó Hàng Trành trừng mắt một cái, lập tức nghiêm túc lên. Chú rể, hiện tại mời anh vén khăn đội đầu của cô dâu lên, nghiêm túc thầm tịnh nhìn chăm chú vào mắt cô ấy. Phó Hàng Tranh vươn tay, nhẹ nhàng nhấc chiếc khăn vòn đội đầu của cô Vi Vi lên, cẩn thận chỉnh nó ra phía sau. Sau đó mỉm cười, chăm chú nhìn người trước mặt. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc áo cưới, nhưng vào giờ phút này nhìn vậy, anh vẫn không khống chế được cảm xúc phập phồng của mình. Phó Thời Dịch nhìn đôi cô dâu chú rể đang mỉm cười nhìn nhau, nhẹ giọng hỏi. Chú rể, anh Phó Hàng Tranh, xin hỏi anh có yêu cô dâu đứng trước mặt anh không? Phó Hàng Tranh chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng trong chứ đựng ý cười của cô Vi Vi, kiên định nói. Yêu tận xương tủy. Nếu không phải cô, anh nghĩ cả đời này anh cũng sẽ không yêu người nào, cũng sẽ không cùng ai tiến đến hôn nhân. Tình yêu của anh từ đầu tới cuối chỉ dành cho một mình cô. Bởi vì cô, lần đầu tiên anh muốn yêu một người, muốn kết hôn với một người, muốn cùng một người sống chung cả đời. Như vậy, sau này quãng đời còn lại, bất kể nghèo khổ hay giàu sang, sinh lão bệnh tử, anh đều nguyện ý yêu cô ấy, làm bạn với cô ấy, không rời, không buông bỏ sao? Phó Thời Khầm trịnh trọng hỏi. Tài đang nắm tay cô Vì Vì của Phó Hàng Tranh hơi siết chặt, mỉm cười nói. Tôi nguyện ý. Non sông tươi đẹp, ánh nắng dịu chiếu xuống. Cô Vì Vì chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Tuy rằng những gì anh trả lời căn bản không cần phải nói ra khỏi miệng đã là đáp án không thể nghi ngờ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy giờ phút này, cô vẫn không nhìn được mà đỏ cả hốc mắt. Sau khi trải qua phản bội và cái chết tàn khốc, cô sống lại ở một quốc gia xa lạ, tình cờ gặp gỡ tình yêu đích thực nhất của cuộc đời này. Vì người đàn ông này, cô biết được tình yêu thật sự có dáng vẻ gì, người chân chính yêu cô sẽ có dáng vẻ gì, mà chân chính yêu một người lại là chuyện vui sướng và hạnh phúc đến nhường nào. Phó Hàng Tranh thấy đáy mắt cô dần dần chứa nước mắt, khẩn trương nhíu mày nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ anh trả lời có vấn đề hay là anh trả lời không đủ nghiêm túc? Cô Vì Vì mỉm cười lắc đầu, chỉ là trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện đã trải qua với anh tới nay, nhất thời tâm trạng có chút mất khống chế. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đang chủ trì, kỳ quái nhìn cô dâu đang đỏ mắt, sắp rơi nước mắt. Bọn họ gặp qua rất nhiều đôi vợ chồng đang tuyên thệ sẽ xúc động rơi lệ. Nhưng mà anh ta nghĩ hẳn là chuyện như vậy sẽ không xuất hiện trên người anh cả và chị dâu. Dù sao bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy. Hơn nữa, tình cảm của bọn họ đã sớm vững chắc, không thể lay chuyển được rồi. Cho nên mới không giống người bình thường, bởi vì một chuyện nhỏ bé không đáng kể mà lúc tuyên thệ lại cảm động rơi lệ. Kết quả, anh ta vẫn nghĩ quá đơn giản. Nhưng mà hai câu hỏi này có lực tác động lớn đến như vậy sao? Phó Thời Dịch phục hồi tinh thần, tiếp tục hỏi lại. Cô dâu, xin hỏi cô có yêu người đàn ông trước mặt này không? Đó là tình yêu đích thực của cuộc đời này của tôi. Cô Vị Vị nghẹn ngào lên tiếng. Phó Thời Dịch đầy cõi lòng chúc phúc nhìn hai người rồi lại hỏi. Như vậy, quãng đời còn lại, bất kể nghèo khổ hay giàu sang, sinh lão bệnh tử, cô đều nguyện ý tiếp tục yêu anh ấy, làm bạn với anh ấy, không rời bỏ sao? Tôi nguyện ý. Mặt của cô Vì Vì đẫm lệ, nhìn chăm chú, nhìn người đàn ông trước mặt. Như vậy, hôm nay tại nơi này, có núi làm chứng, có hồ làm chứng, những vị khách có mặt ở đây sẽ chứng kiến. Phó Thời Khâm nói xong, quay ra nhìn đôi bánh bao nhỏ dưới sân khấu. Hiện tại, mời hoa đồng của chúng ta đưa nhẫn cưới lên. Ở cuối lối vào, bà phó dẫn hai bánh bao nhỏ xách đựng hộp nhẫn đi vào. Hủ hủ điềm điềm ngoan ngoãn mang thư này đến cho cha mẹ đi. Hai bánh bao nhỏ xuất phát dưới sự chỉ dẫn của bà phó. Điềm điềm tham ăn, một tài cầm một miếng bánh quy ông nội vừa cho, một tài xách hộp nhỏ nhanh chân chạy. Kết quả không chạy được hai ba bước, hộp nhẫn trong giỏ liền rơi ra. Hủ hủ nhặt hộp nhẫn lên đặt vào giỏ cho cô bé, sau đó hai nhóc con mới một trước một sau cùng đi đến trước mặt cô Vì Vì và phó Hàng Tranh đang chờ. Đợi cho hai đứa bé tiến đến gần, hai phụ dâu Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên lập tức đi qua lấy nhẫn đưa đến trước mặt cô dâu và chú rể. Nhưng mà Điềm Điềm lại hào phóng giơ bánh quy đang ăn dở một nửa của mình lên muốn đưa cho mẹ. Cô Vì Vì cúi người lau vụng bánh quy trên mặt cô bé, dịu dàng an ủi. Điềm Điềm, con ăn đi, mẹ không ăn. Cô nhóc nghe xong điên đứng vui sướng ở bên cạnh tiếp tục ăn nốt bánh quy. Hủ hủ thì tò mò chăm chú nhìn cha mẹ đang mặc lễ phục lộng lẫy đứng đó, có chút không hiểu bọn họ đang làm gì. Phó Hàng Trành duỗi tay sửa khăn đội đầu cho cô, không chút keo kiệt mà khen ngợi. Mỏ phó à, hôm nay em xinh đẹp không gì sánh bằng. Cô Vì Vì lại cười khẽ. Hôm nay anh cũng đẹp trai, làm vạn vật thất sắc ảm đạm. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đồng thời biểu môi, không làm nổi chức chủ trì hôn lễ nữa. Có thể suy xét đến cảm thụ của cho độc thân mới thất tình như bọn họ không? Được rồi, nếu muốn nói thầm cái gì, làm xong hai người ở một bên nói, chúng em tiếp tục đây. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn thấy hai phụ dâu đã mở hộp nhẫn ra, chuẩn bị xong lại tuyên bố bước tiếp theo. Hiện tại, chú rể có thể đeo nhẫn cho cô dâu. Phó Hàng Tranh lấy nhẫn từ hộp nữ ra, tầm tay trái của cô Vì Vì lên, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Sau đó nâng tay cô lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô. Mở phó, thật vinh hạnh trở thành chồng của em. Cô Vì Vì cười khẽ, lấy ra chiếc nhẫn dành cho nam trong hộp, cũng đeo vào ngón áp út trên tay trái của anh. Anh phó, em rất hân hạnh trở thành vợ của anh. Mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau, tình ý ngọt ngào, không cần nói cũng biết. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch không đành lòng nhìn tiếp, trực tiếp tuyên bố. Hiện tại, chú rể có thể hôn cô dâu. Phó Hàng Tranh duỗi tay giữ lấy sườn mặt của cô Vì Vì, nhớ tới bên cạnh còn có hai bánh bao nhỏ, nghiêng đầu nhìn Hủ Hủ và Điềm Điềm đứng bên cạnh. Hủ Hủ, Điềm Điềm, quay người đi, nhắm mắt lại, không được nhìn. Điềm Điềm không có xoay người, Hủ Hủ liền kéo cô bé quay người lại. Sau đó vô cùng đáng yêu, dùng một tay che mắt mình, một tay vươn qua che mắt của Điềm Điềm muốn quay đầu lại. Lúc này Phó Hàng Tranh mới yên tâm cúi đầu hôn cô dâu của mình, nụ hôn này phá lệ thầm tình và dài lâu. Nhiếp ảnh gia trong hôn lễ ở dưới sân khấu đúng lúc chụp được một màn ấm áp đáng yêu này. Ở giữa tấm ảnh là chú rể thầm tình ôm hôn cô dâu, ở phía trước bọn họ là một đôi bánh bao nhỏ đáng yêu đang đứng đó. tay cậu bé che kín hai mắt mình. Cô bé bên cạnh tò mò quay đầu muốn xem, lại bị anh trai che mắt lại. Một màn này quả thật đáng yêu thú vị đến mức không chịu được. Phó Thăng Ảnh và bà Phó thấy thế, dở khóc dở cười, bế hai đứa cháu nội đi. Hừ, cũng xong rồi đấy, đừng hùng mãi thế. Phó Thời Dịch khụ hai tiếng, nhắc nhở người còn đang hùng cù dầu không chịu kết thúc. Phó Hàn Trành lưu luyến buông đôi môi mềm mại của cô ra, quay về phía cô dịu dàng cười khẽ. Chú rể, rốt cuộc cũng hoàn thành hôn lễ, anh có muốn khoáng biểu một chút cảm nghĩ khi kết hôn không? Lời cảm nghĩ này vẫn nên phát biểu với vợ anh thôi, không cần phát biểu trước mặt mấy người. Phó Thời Khâm biểu môi, khẳng định có một bụng tình ý sến súa, chuẩn bị nói cho mình chị dâu nghe. Vốn dĩ dựa theo nghi thức của phương Tây, sau khi tiến hành đến đây chính là màn tùng hòa cưới, cô dâu chú rể cùng khách khứa uống rượu chúc mừng. Nhưng bởi vì có mấy trưởng bối ở nơi đây, cho nên lúc trước cô vì có yêu cầu công ty tổ chức hôn lễ giữ nguyên nghi thức kính trà, thể hiện sự biết ơn đối với cha mẹ trưởng bối trong hôn lễ ở nước Tây. Phó Thời Dịch nhìn thấy người giúp việc đã dọn xong ghế ngồi, mời Phó Trang Anh, bà Phó, bà Cụ Phó và Khà Mạn lên sân khấu ngồi. Sau đó, Phó Hàn Trành và cô Vi Vi từng người kính trà cho bốn vị trưởng bối. Bà Phó nhận được tách trà của con dâu, liền đỏ mắt ngay tại chỗ. Thằng nhóc, sau này con dám để vợ con chịu tủi thân, mẹ là người đầu tiên không bỏ qua cho con. Phó Thời Khâm lại buồn cười. Mẹ à, rốt cuộc là mẹ nhận con dâu hay là mẹ gả con gái đấy? Nếu không biết, nghe xong lời này của bà đều cho rằng bà không phải mẹ chồng mà là mẹ vợ. Bà Phó liếc anh ta một cái, bưng trà uống một ngụm rồi dặn dò. Được rồi, lễ nghĩa qua lo một chút là được rồi. Hôm lễ vốn là chuẩn bị theo ý của bọn họ, nhưng mà vì lại suy xét đến tâm tư của mấy vị trưởng bối, cho nên giữa hôn lễ kiểu Tây này lại tăng thêm nghi thức kính trà kiểu nước Tây. Vâng, hẳn là con phải cảm ơn mọi người đã bồi dưỡng được một người xuất sắc như vậy để con gặp được anh ấy. Chị dâu à, cái này chỉ cảm ơn anh em là đủ rồi, anh ấy hoàn toàn tự mình tu luyện. Phó Thời Khâm lại cười nói. Anh trai anh ta sau khi hiểu chuyện chính là một người đặc biệt có chủ kiến, mỗi một bước đi trong cuộc đời này đều là tự anh quyết định, cho nên cha mẹ thật sự không bồi dưỡng anh được bao nhiêu. Sau khi cô vì kính trà cho mấy trưởng bối, giúp ảnh già thừa dịp chụp cho cả nhà họ Phó một tấm ảnh đầy đủ, sau đó bảo khách khứa lên sân khấu chụp chung, cuối cùng cô vì điều hòa cưới cầm trên tay cho Kỷ Trình, cuối năm sẽ tổ chức hôn lễ. Thật ra cả lễ cưới hoàn thành xong đều không dùng đến một giờ, nhưng mà vì chuẩn bị cho nghi thức không đến một giờ này, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước. Mà chính nghi thức ngắn ngủi không đến một giờ này, Phó Hàn Trành đã đợi nhiều năm mới hoàn thành tâm nguyện. Lễ cưới qua đi chính là tiến hành tiệc cưới trong lâu đài. Phó Hàn Trành đưa cô Vivi trở về phòng để cô thay sang lễ phục thoải mái hơn. Anh đang muốn đi vào phòng ngủ, cô Vivi lại chắn cửa rồi nói. Em tự thay. Phó Hàn Trành nhìn lướt qua áo cưới của cô, cười khẽ hỏi. Em xác định em có thể với tới dây thắt đằng sau. Cô vì mỉm mồi để anh tiến vào, sau đó xoay lưng qua. Phó Hàn Trành rất nhẹ nhàng cởi dây thắt áo cưới cho cô, gồm cả dây lưng cũng nới lỏng một chút để cô tiện cởi ra. Được rồi. Cô vì một tài ấn lấy cổ áo cưới để tránh bị tuột xuống rồi quay đầu nói. Anh ra ngoài trước đi, em thay xong sẽ đi ra. Cũng không phải, chưa từng cho anh xem, thay bộ quần áo cũng muốn anh tránh đi. Phó Hàn Trành cười nhạo mà nói. Rõ ràng đã vô số lần thân thiết da thịt, nhưng mỗi khi tới lúc thay quần áo, cô vẫn sẽ không có thói quen thay quần áo trước mặt anh. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh vẫn nghe lời mở cửa đi ra ngoài. Dù sao, lúc này anh không xác định sau khi thật sự nhìn thấy, anh còn có tâm tình đi xuống cùng người nhà và khách khứa ăn cơm nữa không. Cô vì đóng cửa, tự cởi áo cưới ra, thay sang một chiếc váy dễ dàng hoạt động, hơi sửa sang lớp trang điểm mới mở cửa đi ra ngoài. Phó Hàn Trành đứng dậy đi đến, mỉm cười quan sát cô vợ nhỏ rực rỡ hẳn lên, cúi đầu khẽ hôn xuống. Cô vì vươn tay ngăn cản. Đừng hôn, lem son của em phải vẽ đánh lại đấy. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ thở dài, lại bắt tay cô, nhẹ nhàng hộp lên mu bàn tay của cô. Cho nợ vậy, buổi tối cùng nhau thảo luận chuyện này. Cô Vị Vị im lặng. Chỉ là bổ sung một cái hôn lễ, anh lại thật sự coi đêm này là đêm tân hôn chắc. Làm ơn đi, bọn họ ngủ trên một chiếc giường đã mấy năm rồi, nào còn cảm giác mới mẻ của đêm tân hôn nữa. Phó Hàn Tranh dắt cô cùng nhau xuống tầng. Điềm Điềm lúc trước vẫn không đợi được mẹ ôm, đang dựa vào thanh chắn an toàn ở cửa cầu thang, đứng dưới tầng ngăn đón. Vừa nhìn thấy bọn họ đi xuống, liền hưng phấn cười nói. Mẹ, mẹ. Nhưng mà cô bé duỗi tay nhỏ không chờ được mẹ, mà là Phó Hàn Tranh. Cô nhóc chưa từ bỏ ý định, vươn tay về phía cô Vì Vì đi bên cạnh Phó Hàn Tranh. Mẹ. Cô Vì Vì nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của con gái có chút mềm lòng. Vẫn để em bế con bé cho. Nó nặng. Phó Hàn Tranh dùng một câu từ chối yêu cầu của cô. Cô nhóc này nặng mười mấy cân, hiện tại cô lại đi giày cao gót, nếu bế cô bé sẽ bất tiện khi đi đường. Cô nhóc không đợi được mẹ ôm một cái, tủi thân, nước mắt đều sắp chảy ra. Mãi đến lúc tới nhà ăn ngồi xuống, Phó Hàn Tranh mới giao cô bé cho cô Vi Vi, để cô bé được như mong muốn ngồi vào lòng mẹ. Bà Phó thấy thế thì vươn tay dỗ dành. Điềm Điềm à, bà nội bế được không? Cô nhóc quay đầu đi, ôm cổ cô Vi Vi, chỗ nào cũng không chịu đi. Điềm Điềm à, nhìn xem đây là cái gì nào, hoành thánh cá này. Phó Thăng Anh bưng đồ ăn cho trẻ nhẹ nhàng gõ gõ. Cô nhóc nghiêng đầu nhìn, ánh mắt sáng lên, liền vươn tay muốn đi qua. Mọi người ở trên bàn đều cười to. Hóa ra mẹ ruột cũng không bằng một bát hoành thánh. Một bát hoành thánh đã thành công lừa gạt được Điềm Điềm ra khỏi lòng của cô Vi Vi. Cô nhóc ngồi vào lòng ông nội, thỏa mãn hưởng dụng mỹ thực đôi bón đến miệng, căn bản đã quên mất mẹ ruột. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ rồi nói, lát nữa bọn anh sẽ xuất phát đến ghế này và bằng không sẽ không kịp máy bay. Trở về nhanh như vậy sao? Cô Vi Vi ngạc nhiên mà hỏi. Nguyên Sóc buồn rầu thở dài. Anh cũng không muốn trở về, nhưng không trở về thì một đống chuyện kia ai sẽ quản đây? Anh ta vừa mới tiếp nhận chuyện của gia tộc Quơ Sinh, rời đi qua lầu không tránh khỏi xảy ra hỗn loạn, vẫn nên trở về sớm một chút. Dù sao, hai người kết hôn nghỉ ngơi ở bên này, bọn họ ở chỗ này cũng chỉ có làm bóng đèn. Bọn họ muốn về thì bọn họ quay về, ở lại chỗ này cũng không có tác dụng. Cà Ma nói, chuyện của gia tộc Quơ Sinh phức tạp, ông ta lâu như vậy không quay về, khẳng định... Chuyện của gia tộc Quơ Sinh rất phức tạp, anh ta lâu như vậy không trở về, khẳng định là không được. Nguyên Sóc vừa nghe, liền buông đũa nói. Sao ông nói chuyện, làm người ta khó nghe thế hả? Hiện tại, anh ta tiếp nhận gia tộc Quơ Sinh, người bên ngoài đều cho rằng là miếng bánh có nhân ở trên trời rơi xuống trên đầu anh ta. Nhưng mà, anh ta chỉ là người làm thuê cho hai cha con bọn họ, có được không? Anh ta cũng chưa nói không trở về, giọng điệu của ông một bộ, ước gì anh có thể nhanh chóng cút trở về đi làm. Được rồi, ăn cơm ăn cơm. Ngày vui người anh đã bày ra mặt này cho ai xem đây? Nguyên Mộng gấp đồ ăn cho anh ta lại thúc giục. Mặc dù Nguyên Sóc đồng ý tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc Quơ Sinh, nhưng mà sự tích cực đối với công việc không cao, mỗi ngày đều than ngắn thở dài kiều mệt với cô ấy. Nguyên Sóc biểu môi, chỉ đành bưng bát đũa lên tiếp tục dùng cơm. Nguyên Sóc nhắc tới trở về, Kỵ Trình và Lạc Thiên Thiền cũng nói theo. Vì Vì à, muộn một chút, bọn mình cũng muốn xuất phát trở về. Các cậu cũng muốn đi. Cô Vì Vì khó hiểu. Nguyên Sóc thì bởi vì chuyện của gia tộc Quơ Sinh phải vội vàng về nhà, đương nhiên cô có thể thông cảm. Nhưng mà hai cô ấy gần đây hình như không bận rộn như vậy. Mình có công việc phải xử lý, Lạc Thiên Thiền nói. Kỵ Trình luyến tiếc nhìn hai bánh bao nhỏ đang ăn đồ ăn. Mình có thể ở lại thêm hai ngày. Mình Diệp thở dài, thay mặt cô ấy giải thích. Trình Trình phải tới chỗ thực tập để trình diện. Muộn hai ngày nữa cũng không sao. Kỵ Trình lại lưu luyến hai bánh bao nhỏ đáng yêu đang ăn cơm, không muốn nhanh như vậy đã rời đi. Cô Vì Vì nhìn thấy ánh mắt kia của hai cô ấy, dở khóc dở cười mà nói. Nếu là chuyện công việc, vẫn nên trở về xử lý trước đi, chúng mình về nước lại hẹn nhau gặp mặt. Kỵ Trình buồn bực biểu môi. Cô ấy không muốn trở về thực tập, cô ấy chỉ muốn ở lại chỗ này chơi với hai bánh bao nhỏ. Cái đó em cũng phải trở về. Phó Thời Khầm cũng lên tiếng. Hôn lễ của bọn họ, anh ta đã tham gia rồi. Hiện tại, anh ta chỉ muốn trở về theo đuổi bạn gái mình. Tuy rằng, hiện tại đã là bạn gái cũ. Em cũng trở về. Phó Thời Dịch nói. Phó Thăng Anh cầu mại nhìn một bàn người. Sao vừa nói phải về, mấy đứa đều muốn về thế? Con không về, chuyện công ty ai quản? Phó Thời Cầm lấy cớ cho mình. Phó Thời Dịch liếc nhìn anh ta một cái. Lấy việc công làm việc tư, còn không phải anh muốn trở về tìm bạn gái cũ sao? Em không phải chắc. Phó Thời Cầm lại hỏi. Cũng là chó độc thân thất tình, ai tốt hơn ai đâu. Được rồi, bọn nó muốn trở về, cứ để bọn nó trở về. Hôn lễ đã xong, giữ bọn nó lại cũng không giữ được. Bà Phó ngược lại rất dễ dãi mà nói, đồng ý cho Phó Thời Cầm và Phó Thời Dịch trở về nước trước. Đương nhiên bà biết bọn họ trở về không phải vì chuyện công việc gì, nhưng bọn họ có thể sớm giải quyết được chuyện tình cảm của mình mới là chuyện tốt nhất. Trong tiệc cưới, mọi người vừa nói phải đi thì liền rời đi. Vì thế tính ra, những người ở lại bên này cũng chỉ có mấy trưởng bối nhà họ Phó và Kaman cùng với một nhà bốn người vợ chồng cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh. Chẳng qua, mọi người đều có chuyện riêng, bọn họ cũng không giữ lại nhiều. Tiệc cưới qua đi, cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh tiễn bọn họ ra bên ngoài lâu đài. Nguyên Mộng giang hai tay cho cô một cái ôm, hiếm kỳ đứng đắn dặn dò. Phải sống cho tốt, mỗi ngày đều trải qua hạnh phúc, tìm lại gấp đôi hạnh phúc trước kia em không có. Những năm sống ở nhà họ Cố, cho dù bà Cố đối xử với cô không tồi, về mặt vật chất cũng không bạc đãi cô, nhưng mà trên mặt tình cảm thì từ phút cô biết được mình là nhận nuôi, liền biết mình là người ngoài. Nhiều năm sau đó nữa, vẫn luôn cùng cô ấy và Nguyên Sóc phiêu bạc bên ngoài, chưa từng có được thời gian hạnh phúc vui vẻ thật sự. Cũng có lẽ chính vì vậy, ông trời mới ban cho cô một Phó Hàn Tranh, một người đàn ông yêu cô, cưng chiều cô đến cực hạn. Ừ, cô Vì Vì đáp, cho con gái em lớn lên làm con dâu chị, thật sự không thể bàn bạc sao? Nguyên Mộng chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Cút đi. Cô Vì Vì buồn tay, nháy mắt đã muốn trở mặt. Trước kia con nói thương Tiểu Nguyên Bảo nhà chị, còn dâu cũng luyến tiếc, cho nó một đứa hả? Nguyên Mộng giắt tay con trai, tội nghiệp mà nói. Cô Vì Vì nghiến răng cảnh cáo. Chuyện này sau này chỉ còn nói 100 lần cũng không được, đừng có đánh chủ ý lên con gái em nữa. Nguyên Mộng lưu luyến nhìn cô nhóc đáng yêu đang chơi đùa với Hủ Hủ ở bãi cỏ cách đó không xa, tiếc nuối thở dài. Không cho chị đánh chủ ý lên con gái em, vậy chị liền đánh chủ ý lên con trai em. Cô Vì Vì nghe xong vẻ mặt kinh hoàng nói. Chị muốn làm gì với Hủ Hủ nhà chúng em? Yên tâm đi, chị không bảo con trai chị đi bẻ cong nó đâu, nhưng mà chị sẽ sinh đứa con gái đi theo đuổi thằng bé. Nguyên Mộng thề son sắt. Nguyên Sóc vừa nghe xong lập tức phản đối. Anh không đồng ý, con gái mới không thể cách xa anh như vậy. Cô Vì Vì khoanh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tỉnh lại đi, hai người còn chưa có con gái đâu. Con gái đều chưa có, liền tính đến tương lai con gái gả cho con trai cô. Khẳng định sẽ có. Nguyên Sóc khẳng định, liếc mắt nhìn Hủ Hủ vô cùng giống Phó Hàn Tranh. Nhưng có cũng sẽ không tiện nghị cho con trai em. Rốt cuộc hai người có đi không đây? Cô Vì Vì thật sâu cảm thấy đề tài này mà tiếp tục nữa, cô sẽ có xúc động muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ. Nguyên Sóc bế Tiểu Nguyên Bảo lên xe, thúc giục Nguyên Mộng lên xe chạy đến sân bay ở Geneva. Cô Vì Vì tiễn Nguyên Mộng và Nguyên Sóc trước, sau đó đám kỵ trình cũng thu thập hành lý xong đi ra ngoài. Minh Diệp đang dọn hành lý lên trên xe, kỵ trình đã chạy tới tạm biệt với hai bánh bao nhỏ. Đạt Thiền Thiền bất đắc dĩ nhìn kỵ trình, thế nào lại là ôm con trai con gái nhà người ta, quay đầu nói với Minh Diệp ở bên cạnh. Anh vẫn nên sớm cứ cô ấy về sinh con đi, đỡ khiến mỗi ngày cô ấy đi chà đạp con nhà người ta. Cô ấy còn quá nhỏ, qua 2 năm sau thì lại nói. Minh Diệp cười nói. Kỵ trình, cậu có đi hay không? Lạc Thiền Thiền cao giọng mà quát. Kỵ trình lưu luyến nơi tạm biệt với Hủ Hủ và Điềm Điềm, lưu luyến mọi bước đi tới. Vì Vì à, khi nào các cậu trở về nước? Hẳn là không bao lâu nữa, cô Vì Vì nói. Tập đoàn Phó Thị có nhiều chuyện như vậy, Phó Hàn Tranh không thể nào ở bên cô chậm trễ quá lâu. Vậy chờ cậu trở về nước lại tụ họp đi. Kỵ trình lưu luyến ôm cô một cái. Cô Vì Vì vỗ lưng cô ấy. Cậu đi thực tập, củng cố lên. Bọn mình đi đây. Đạt Thiền Thiền cùng cô ôm hai cái, liền cùng Cổ Vân Triệt lên xe. Lâu đài ban đầu còn rất náo nhiệt, bởi vì khách khứa liên tiếp rời đi mà dần dần tĩnh lặng. cô Vì Vì và Phó Hàn Trạch tiễn hai đám người Nguyên Mộng và Kỷ Trình đi, đang chuẩn bị quay về lâu đài nghỉ ngơi, liền thấy Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch còn có Hà Trì, mọi người kéo một chiếc vali đi ra. Các cậu như vậy liền trở về à? Nếu không trở về, bạn gái em sắp bị cướp rồi, Phó Thời Dịch lại nói. Là bạn gái cũ, Phó Thời Khâm lại nhắc nhở anh ta. Anh cũng là bạn gái cũ, ai thảm hơn ai chứ? Phó Thời Dịch bực bội mà nói. Hải Trì cầm nín nhìn hai anh em yêu nhau lắm, cắn nhau đau kia. Hai cậu đều thảm, cần gì lại tổn thương lẫn nhau? Anh ta nói xong, thành công đổi lấy địch ý từ Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Chẳng qua cậu đang yêu đương thôi, khoe khoang cái gì? Làm như chưa từng ai yêu đương ấy. Cô Vì Vì và Phó Hàn Trạch yên lặng nhìn ba người xách hành lý lên xe, vừa chửi nhau lại vừa nói. Phó Thời Dịch đóng cốp xe, quay sang vẫy vẫy tay với hai người. Chúng em đi đây. Phó Thời cầm lên xe, quay cửa kính xe xuống nói. Người khác khi kết hôn hưởng tuần trăng mật, hai người lại dìu dắt trẻ nhỏ, chơi hai ngày rồi trở về đi, công ty còn một đống chuyện đấy. Anh trai anh ta không quay trở về, làm sao anh ta có thời gian và tâm tư theo đuổi Lăng Kiểu nữa. Dù sao, bọn họ đều là vợ chồng già rồi, còn mang theo trẻ con với trưởng bối trong nhà, làm sao có thể hưởng tuần trăng mật được. Các em có đi không? Phó Hàn Trạch lạnh giọng hỏi. Phó Thời Khâm rụt rụt cổ, đóng cửa sổ xe lại, thúc giục Phó Thời Dịch lái xe đi. Dù sao bọn họ về nước đến nhà sẽ gặp mặt, cho nên nói tạm biệt này nọ không quan trọng lắm. Hai người nhìn xe của Phó Thời Khâm biến mất nơi cuối đường, lúc này mới nắm tay nhau trở về. Cô Vì Vì nhìn hồ Geneva được hoàng hôn chiếu rọi, quay sang nói với Phó Hàn Trạch. Chúng ta ra ngoài tản bộ đi, sang đây mấy ngày cũng chưa đi dạo xung quanh được. Chờ đây, anh đi lấy ít đồ. Phó Hàn Trạch dặn dò, nói xong liền trở về lâu đài cổ. Cô Vì Vì ở lại chợ, tới bãi cỏ chơi đùa với hai đứa bé. Qua một lúc lâu sau, Phó Hàn Trạch thay một thân quần áo nhẹ nhàng, mang áo khoác và giày đế bằng của cô đi ra. Đổi giày đi. Nói xong, anh giúp cô mặc áo khoác vào, ngồi xổm xuống, tháo giày cao gót trên chân cô ra, đi giày đế bằng thoải mái vào cho cô. Sau đó, đưa giày cho người giúp việc đi theo đến đây. Để vào phòng ngủ cho mời chủ. Cô Vì Vì dắt Hủ Hủ lại cười nói. Mang Hủ Hủ và Điềm Điềm cùng đi đi, hôm nay không chơi được với hai đứa mấy. Phó Hàn Trạch gật đầu, một tay nắm tay cô, một tay dắt tay con gái. Cô Vì Vì nắm tay anh, một tay dắt con trai ngoan ngoãn. Một nhà bốn người đi dọc bên bờ hồ, ánh nắng chiều chiếu lên người bọn họ, duy mỹ mà ấm áp. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn sườn mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh, mỉm cười nói. Hôm nay vẫn có rất nhiều lời muốn nói với anh. Nói cái gì? Phó Hàn Trạch mỉm cười nghiêng đầu qua. Vốn dĩ muốn nói rất nhiều điều, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui. Trong mắt cô Vì Vì chứa đựng ý cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói. Câu muốn nói nhất chẳng qua là một câu em yêu anh. Phó Hàn Trạch cười khẽ. Thật trùng hợp, anh cũng muốn nói câu đấy. Có lẽ Điềm Điềm nghe hai người nói chuyện, mỉm cười ngửa đầu bì bồ mà nói. Yêu mẹ. Cô bé vừa nói, Hủ Hủ cũng kéo tay cô Vì Vì, nói ngây ngô phát âm còn có chút không rõ. Hủ Hủ yêu mẹ. Vậy cha thì sao? Cô Vì Vì cười hỏi. Yêu cha. Hai bánh bao nhỏ đồng thời nói. Cô Vì Vì vui vẻ hôn lên trán hai đứa bé. Mới vừa đứng thẳng dậy, Phó Hàn Trạch cũng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Anh yêu em, Vì Vì. Cô Vì Vì chăm chú nhìn khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông. Cô chưa từng nghĩ đến sau khi cô chết rơi vào địa ngục lại tình cờ gặp được người mình yêu cả cuộc đời này. Không phải muốn đi ra ngắm phong cảnh sao? Ngắm mọi ảnh để làm gì? Phó Hàn Trạch bật cười, hỏi người đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình. Phong cảnh cũng không đẹp bằng anh. Cô Vì Vì lại cười nói. Thế gian này hàng ngàn hàng vạn phong cảnh cũng không đẹp bằng anh. Năm tháng dài lâu cũng không dài lâu bằng tình cảm của anh. Mà cô vô cùng may mắn có được anh. Các bạn thân mến, đến đây thì tác giả đã cho toàn văn chính của bộ truyện Hoàng nha các bạn. Có nghĩa là phần tập trung vào hai nhân vật chính là Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh sẽ tạm thời bị dừng lại. Có nghĩa là vẫn kể về hai nhân vật chính nhưng mà ít thôi các bạn. Và phần ngoại truyện chúng ta sẽ tập trung vào các cặp phụ. Đầu tiên sẽ là hai cặp là Phó Tiểu Nhị và Phó Lão Tam. Sau hai phần của Phó Tiểu Nhị và Phó Lão Tam thì các bạn sẽ đi đến cặp đôi vô cùng bí ẩn là Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt. Cuối cùng của bộ truyện thì các bạn sẽ biết được tình yêu của Nguyên Sóc và Nguyên Mộng như thế nào. Và bây giờ thì An sẽ mời các bạn cùng theo dõi phần đầu tiên của ngoại truyện nha các bạn. Đó chính là bắt đầu từ chương 2008, ngoại truyện liên quan đến Phó Tiểu Nhị và Lăng Kiểu. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp nha. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ Sông, thuận tiện lại du lịch với mấy người lớn ở nhà họ Phó. Còn Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch thì thất tình độc thân, muốn trở về theo đuổi bạn gái, tranh thủ ngồi máy bay suốt đêm trở về nước. Phó Thời Khâm vừa xuống sân bay đến thủ đô, liền chuẩn bị lên máy bay đi phim trường gặp Lăng Kiểu. Phó Thời Dịch chống nạnh nhìn Phó Thời Khâm vội vội vàng vàng. Hoa trà mấy ngày nay, mọi người nói nhiều như vậy cũng vô ích, anh vẫn còn muốn đi gặp cô ấy, mà hiện giờ người ta căn bản không muốn nhìn thấy gương mặt này của anh còn tới đó cũng là công cốc thôi. Tự lo chuyện của mình đi. Phó Thời Khâm liếc Phó Thời Dịch, chuyện của anh ta và Đinh Đông Đông còn chưa giải quyết xong, còn có tâm tình lo lắng chuyện tình cảm của anh hay sao? Đã dặn anh trước rồi đó, lúc này mà đi tìm cô ấy cũng không chiếm được chút hảo cảm nào đâu. Phó Thời Dịch tận tình khuyên bảo. Phó Thời Khâm nở nụ cười giả nại mà đáp, kinh nghiệm của em phong phú như vậy, sao Đinh Đồng Đồng còn đá em vậy? Anh Phó Thời Dịch nghiến răng chỉ vào Phó Thời Khâm mà nói, Phó Tiểu Nhị, nếu em không nể mặt anh là vì anh trai em, còn lâu em mới thèm để ý đến anh, anh lại còn không kích em nữa hả? Anh chỉ trần thực một sự thật mà thôi. Phó Thời Khâm bày ra vẻ mặt vô tội. Hà Trì đứng một bên làm quần chúng, chờ bọn họ nói xong mới mở miệng nói chuyện. Phó Tiểu Nhị à, cậu nên ngoan ngoãn trở về công ty làm việc đi. Còn về Lăng Kiểu thì chờ sau khi anh cậu trở về, có thời gian rồi hẳn tính tới. Vì sao chứ? Anh ấy được yêu đương kết hôn, chưa đến giờ tàn tầm đã đi về. Còn tôi muốn theo đuổi bạn gái thì phải làm xong công việc trước, rồi khi nào mới có thời gian theo đuổi được. Phó Thời Khâm bất mãn, kiên định nói. Hôm nay, mọi người có nói tới gì cũng vô dụng. Hôm nay tôi phải đi gặp cô ấy. Có tình em gọi điện thoại cho anh cả ngay lập tức không? Phó Thời Dịch lại uy hiếp. Gọi đi, anh mà sợ em hả? Phó Thời Dịch lạnh lùng hừ một tiếng, thất tình độc thân thì chả có gì phải sợ. Hà Trì ngăn cản hai người lại sắp cãi nhau. Mà hai người cũng thật là đều là người độc thân giống nhau, thì thôi, tội gì phải làm khó xử nhau chứ. Cả hai người đều thất tình, hà tất còn cho nhau thêm tổn thương đối phương để làm gì? Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đồng thời tràn ngập địch ý nhìn về phía Hà Trì. Cậu nói cái gì? Hà Trì nhấc tay đầu hàng lại cười gượng. Này này này, tôi nhớ hôm nay bệnh viện có buổi hội chẩn, tôi về trước, hai người cứ tự tự mà xem đi. Hai người bọn họ độc thân là được rồi, anh ta không muốn vào chung nhóm đâu. Phó Thời Dịch nhìn Hà Trì bỏ đi rồi lại nhìn về phía Phó Thời Khâm. Mà anh định qua đó rồi làm gì nữa? Anh cá không? Nếu anh qua đó mà nói được mối quan hệ với cô ấy, em đổi theo họ anh luôn. Mẹ nó, có khi nào em không cùng họ với anh đâu chứ? Phó Thời Khâm lại nói. Phó Thời Dịch tiếp tục thề thề. Vậy nếu hôm nay anh đến đó mà gặp được cô ấy, em gọi anh bằng cha luôn. Em đề nghị như vậy, rồi cha của chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Em có từng suy nghĩ đến cảm thụ của cha chưa? Vậy em kêu anh bằng ông nội. Phó Thời Dịch lại đổi cách khác. Vậy em có suy xét đến cảm nhận của bà nội chưa? Phó Thời Khâm lại hỏi lại. Mẹ kiếp, Phó Tiểu Nhị, anh không chịu để yên có đúng không? Phó Thời Dịch nghiến răng mà nói. Kêu cha hay kêu ông nội là trọng điểm sao? Trọng điểm là hôm nay anh có đi cũng không được làm gì. Đã bảo anh đừng đi rước lấy nhục, có hiểu không? Anh không định quay lại với cô ấy, anh chỉ muốn nhìn cô ấy thế nào thôi. Phó Thời Khâm rũ mắt, giấu đi vẻ bị thương, nhỏ giọng nói. Cũng không cần phải mặt đối mặt, chỉ cần liếc cô ấy một cái là được rồi. Mấy nay thật sự là quá gian nan đối với anh. bây giờ anh cần phải được nhìn cô ấy một cái mới lấy lại được tinh thần mà trở về tiếp tục làm việc. Phó Thời Dịch á khẩu không trả lời được, nhìn chằm chằm Phó Thời Khâm mấy giây rồi nghiêng người nhường đường cho anh ta đi. Cảm giác này, cùng là người thất tình độc thân, anh ta không hiểu thì còn ai hiểu được Phó Tiểu Nhị bây giờ. Lúc nãy anh ta cũng muốn gặp Đinh Đông Đông, dù có khả năng gặp nhau cũng không nhất định được cô ấy tha thứ, nhưng anh ta chỉ muốn nhìn thấy cô ấy. Phó Thời Khâm kéo vali rời đi, tiếp tục lên máy bay. Anh ngồi máy bay 7 tiếng đồng hồ bay từ Thụy Sĩ trở về nước, còn chưa kịp ra khỏi sân bay đã tiếp tục lên một chuyến bay khác tới phim trường chỗ Lăng Kiểu thì trời đã tối. Nhờ có trợ lý của Lăng Kiểu nên anh biết đoàn làm phim ở khách sạn nào, anh không trực tiếp đi tìm Lăng Kiểu mà mượn phòng bếp gói Hoành Thánh. Sau đó anh lặng lẽ đến chỗ đoàn làm phim nơi Lăng Kiểu đang ghi hình, chèn lẫn trong đám nhân viên làm việc, đứng từ xa nhìn đoàn làm phim đang quay cảnh đêm. Đối với công việc, cô vẫn luôn nghiêm túc, không hề bị ảnh hưởng bởi sự kiện bọn họ chia tay. Sau khi ghi hình xong một cảnh, anh thấy Lăng Kiểu đi ra ngoài cho nhân viên trang điểm dặm lại phấn, còn đang cầm kịch bản, chuẩn bị cho sức diễn tiếp theo. Anh chỉ nhìn từ xa xa, không đi vào chào hỏi, thậm chí còn đeo khẩu trang để không có người trong đoàn làm phim nhận ra anh. Sau khi cô nói chia tay, liền vội vã lên quầy bộ công bố để chia tay với anh, phủi sạch quan hệ giữa bọn họ. Lúc này anh mạo muội xuất hiện, chỉ sợ làm cô càng thêm chán ghét anh. Lăng Kiểu nhanh chóng ghi hình cho cảnh quay tiếp theo. Lúc này Phó Thời Khâm mới gửi tin nhắn kêu trợ lý của cô đi ra đây. Trợ lý kinh ngạc nhìn tin nhắn rồi nhìn chung quanh, sau khi phát hiện anh mới lặng lẽ chạy tới. Cậu hai, anh trở về từ khi nào vậy? Vừa trở về, Phó Thời Khâm bình tĩnh nói, từ xa xa thấy Lăng Kiểu đang diễn. Dạo này cô ấy có khỏe không? Chị ấy đương nhiên là khỏe rồi, ngày nào cũng nghiêm túc làm việc, ăn cơm làm việc và nghỉ ngơi, rất khỏe mạnh, còn sắp tăng cân nữa. Trợ lý có chút bất bình, như vậy đâu giống người thất tình. Vậy là tốt rồi. Phó Thời Khâm cô đơn cười cười, anh đã sớm biết có anh hay không có anh, cô đều có thể sống rất tốt. Cậu hai à? Hai người, vì sao lại chia tay vậy? Trợ lý lại tò mò hỏi. Phó Thời Khâm thản nhiên cười. Có lẽ tôi đối xử với cô ấy còn chưa đủ tốt. Anh đối xử với chị ấy còn chưa đủ tốt sao? Trợ lý khó có thể tin, nếu không phải đã quen biết Lăng Kiểu nhiều năm, hơn nữa trước kia còn là bạn học, cả cô ấy còn không chịu nổi tính cách lạnh như băng của Lăng Kiểu nữa. Cậu hai phó rõ ràng đã đối xử với Lăng Kiểu rất tốt, vậy mà Lăng Kiểu còn muốn chia tay với người ta, quả thật là thiên lý bất dung. Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, tôi có để lại bữa khuya ở khách sạn đó, khi nào về nhớ lấy cho cô ấy ăn. Phó Thời Khâm lại dặn dò. Trợ lý vừa nghe vậy lại ngạc nhiên. Chị ấy còn quay thêm một cảnh nữa là kết thúc công việc rồi, anh không muốn gặp chị ấy sao? Không cần, thấy cô ấy cũng khá tốt, tôi còn có việc phải đi về trước. Phó Thời Khâm nói xong nhanh chóng rời khỏi phim trường trước khi Lăng Kiểu kết thúc công việc. Anh đương nhiên muốn gặp cô, nhưng anh biết bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh, cho nên không cần phải tự khiến bản thân mình mất mặt. Anh vừa rời khỏi phim trường, Lăng Kiểu cũng hoàn thành một cảnh diễn cuối cùng của ngày hôm nay, lên xe trở về. Mua chút gì về ăn đi, chị hơi đói bụng. Trợ lý vừa nghe vậy lại cười nói. Vậy ăn Hoành Thánh đi, nghe người ta nói có một chỗ bán Hoành Thánh rất ngon. Hoành Thánh à? Lăng Kiểu sửng sốt vài giây cũng không phản đối. Vậy Hoành Thánh đi. Nói đến Hoành Thánh, ngoài ký ức về ông nội ra, cô còn nhớ tới một người khác nữa. Lăng Kiểu trở về khách sạn, tẩy trang ngồi bôi kem dưỡng da đơn giản, trợ lý gõ cửa mang bữa khuya đến. Đây đây, Hoành Thánh của chị tới rồi đây. Bây giờ giao hàng nhanh như vậy sao? Lăng Kiểu cười cười hỏi. Ở gần đây. Trợ lý cười mở hộp ra. Vì để làm cho giống mua bên ngoài mang về, trợ lý còn tìm một cái hộp đựng cơm dùng một lần rồi bỏ Hoành Thánh vào. Lăng Kiểu ngồi xuống, múc một muỗng thổi thổi, nếm một ngụm, rồi ngẩn ra một lát. Hương vị này. Hoành Thánh này bán ở đâu vậy? Ở gần khách sạn thôi. Trợ lý thuận miệng mà nói. Lăng Kiểu bán tính mãn nghi, múc một miếng Hoành Thánh ăn thử, biểu tình có chút phức tạp. Hương vị này không có khả năng là mua bên ngoài. Nói thật đi, Hoành Thánh này em mua ở đâu? trợ lý do dự nhìn cô. Làm sao vậy? Biến vị rồi hả? Một bát hoành thánh thôi, chẳng lẽ Lăng Kiểu còn nếm được mùi vị của cậu hai phó? Chị hỏi em là mua ở đâu? Lăng Kiểu không vui mà hỏi. Trợ lý rối rắm một lúc, quyết định nói đúng sự thật. Lúc chị đang đóng phim, cậu hai phó đã tới. Lăng Kiểu rủ mắt che đi suy nghĩ kích động, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Anh ấy để lại đấy ạ. Hương vị này, năm đó ông nội dẫn cô đến quán kia ăn, cũng chỉ có phó thời khẩm mới làm ra được. Ừ, nghe phòng bếp khách sạn nói cậu hai phó tự mình làm. Trợ lý nói đỡ cho phó thời khẩm lấy được hảo cảm. Lăng Kiểu do dự thật lâu, buồn muộn xuống. Không muốn ăn cho lắm. Lăng đại tiểu thư à, chị đừng quá không biết tốt xấu đi. Người ta đích thân chạy tới đây chỉ để làm một bát hoành thánh cho chị. Nói là sợ chị không muốn nhìn thấy anh ấy, cho nên không dám ở lâu mà vội vàng đi rồi. Chị còn không cảm kích. Trợ lý càng nghĩ, càng cảm thấy bất bình cho phó thời khâm. Lăng Kiểu liếc trợ lý một cái. Rốt cuộc, em ở về nào? Chị cứ xem mà làm đi. Rồi một ngày nào đó, cậu hai phó không thích chị nữa. Xem chị đi đâu mà tìm được người tốt như vậy nữa. Trợ lý hừ hừ, đi tới cửa vòng trở lại. Chị không ăn thì thôi, em đem về đổ. Không cần đâu, để chị tự đổ. Lăng Kiểu từ chối sự giúp đỡ của trợ lý. Trợ lý nhìn Lăng Kiểu một cái, tức giận rời đi. Lăng Kiểu thấy trợ lý đi rồi, nhìn chằm chằm bát hoành thánh còn bốc khói nghi ngút trên bàn, rối rắm trong chốc lát mới nói. Thôi kệ đi, không nên lãng phí. Ừ, cô chỉ là không muốn lãng phí thôi, chứ không phải muốn ăn hoành thánh anh nấu đâu. Nhân hoành thánh đúng là hương vị tươi ngon quen thuộc trong trí nhớ của cô, ngay cả nước canh cũng như vậy. Cô đang ăn ngon lành, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, trợ lý chạy vào nói. Di động của em. Trợ lý đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn Lăng Kiểu, đang múc một muỗng hoành thánh đưa vào trong miệng. Không phải lúc nãy nói là không muốn ăn sao? Bây giờ ăn ngon lành như vậy. Lăng Kiểu nghẹn một chút, ra vẻ trấn định nuốt nước bọt, rồi lại giải thích. Em cũng đã bưng tới rồi, đem đổ thì rất lãng phí. Trợ lý liếc nhìn chiếc điện thoại lúc nãy mình cố ý làm rơi, lại trêu chọc. Thích gì thì cứ nói, còn giải thích để làm gì? Em nói gì vậy? Lăng Kiểu hỏi lại. Trợ lý đã ra ngoài, còn đóng cửa lại. Sau đó nhanh chóng gọi điện thoại mật báo cho phó thời khâm. Lúc này anh đã ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay trở về thủ đô. Cậu hai phó, chị ấy ăn sạch hoành thánh anh làm rồi, cả nước canh cũng uống hết. Tuy rằng vừa rồi thấy cô còn chưa ăn xong, nhưng cũng có gần ăn xong rồi. Còn chuyện người nào đó nói không muốn lãng phí hay là có nguyên nhân gì khác thì cũng chỉ có người ăn hoành thánh kia mới biết mà thôi. Phó thời khâm cô độc trong sân bay nghe trợ lý báo cáo, vẻ mặt buồn bã từ nãy đến giờ lập tức sáng ngời lên. Thật sao? Tôi nhìn thấy rõ ràng, trợ lý nói. Phó thời khâm hỏi, vậy cô ấy có nói gì không? Đó là chị ấy không muốn lãng phí, nhưng chị ấy biết đó là hoành thánh anh làm. Trợ lý vô cùng thành thật báo cáo tất cả mọi thứ mà mình biết. Phó thời khâm không môi cười. Ăn là được rồi, tôi sắp check in rồi. Cô để ý chăm sóc cho cô ấy nhiều một chút, có phiền toái hay yêu cầu gì, cứ trực tiếp nói cho tôi biết là được. Cũng may, cả trợ lý và người đại diện của cô bây giờ đều đứng về phe của anh, cho nên anh phải dặn dò bọn họ thật kỹ lưỡng. Biết rồi, cha của chị Lăng Kiểu đã mất từ trước nên chị ấy được sinh ra, còn mẹ chị ấy vừa sinh con xong đã tái giá, cho nên tính chị ấy hơi kỳ cục, không phải chị ấy chỉ như thế với mình anh đâu, mà với ai cũng như vậy thôi. Trợ lý sợ Lăng Kiểu dọa người ta sợ bỏ chạy, cho nên nói lời tốt thay cô ấy. Tôi biết rồi, phó thời khẩm bình tĩnh mà nói. Đúng là bởi vì anh biết cô rất không có cảm giác an toàn, không dám dễ dàng mở lòng với người khác, cho nên anh vẫn luôn cẩn thận khi tiếp cận cô. Nhưng mà mặc dù anh rất cẩn thận, cô chung quỵ vẫn sẽ né xa ba thước. Đúng rồi, cậu hai phó, ngày hôm qua lặng mặt ghé thăm đoàn làm phim. Trước khi cúp máy, trợ lý còn nói. Làm mặt hả? Phó thời khâm nhíu mày suy nghĩ, đó không phải là người lúc trước hợp tác với cô sao? Hơn nữa còn chính là người mà cô sùng bái gọi là tiền bối nữa. Ghé thăm, thăm cái gì ở đó? Bộ phim này đâu có sức diễn của anh ta tới thăm để làm chuyện gì? Phó thời khâm cảm nhận được sự uy hiếp đến từ tình địch vô cùng sâu sắc. Cậu hai phó, Trợ lý không nghe thấy anh trả lời liền thử gọi. Phó Thời Khâm lấy lại tinh thần. Anh ta đến lúc nào? Ở lại trong bao lâu? Giữa trưa hôm qua tới, ở lại khoảng 3 tiếng đồng hồ, đó là tới thăm chị Lan làm việc, còn tặng vài thứ. Trợ lý 1 năm 1 mười nói tất cả cho anh. Đây trực giác của người phụ nữ, làm mặt đến đó không chỉ đơn thuần là thăm bạn bè bình thường, nó không chừng là muốn tán tỉnh Lan Kiểu. Nhưng mà thân là trợ lý cũng là bạn học lâu năm, cô ấy không thể đứng yên nhìn Lan Kiểu nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu được. Cậu hai phó chính là quả dưa hấu hiếm có, khó tìm. Ai lại bỏ cậu hai phó đẹp trai lắm tiền tốt bụng, lại yêu đương với Lâm Mặc cơ chứ? Tôi biết rồi, về sau có ai đến thăm thì phải kịp thời nói cho tôi. Phó Thời Khâm lại dặn dò, cuối cùng còn nói. Tôi trở về từ thị sĩ, thuận tiện mua cho cô và người đại diện mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da. Lát nữa tôi bảo nhân viên khách sạn mang tới cho hai người. Muốn thu mua bọn họ, phải bỏ ra một chút vốn luyến. Cậu hai, sao tôi nhận được chứ? Trợ lý ngượng ngùng cười, cô ấy thật tình hy vọng Phó Thời Khâm theo đuổi được Lan Kiểu. Chẳng qua một công tử nhà giàu xuất thân cao quý lại còn biết cẩn thận lấy lòng trợ lý và người đại diện, đương nhiên cũng nhìn ra được người này rất thật lòng với Lan Kiểu. Không sao đâu, hai người chăm sóc cô ấy cũng vất vả mà, cô ấy không hiểu sự đời cho lắm, hai người bảo ban cô ấy nhiều một chút. Phó Thời Khâm lại dặn dò. Anh nói xong rồi cúp điện thoại, âm thầm nghiến răng. Cái tên họ Lâm này dám thừa dịp anh không ở trong nước mà đi thăm cô, âm thầm cướp người yêu của anh, thật sự là buồn cười mà. Loại người này nên biến mất. Hay không được, xã hội pháp chế không thể xúc động, loại người này nên bị phong sát. À cũng không được, cô mà biết khẳng định sẽ càng chán ghét anh. Từ phim trường trở lại thủ đô, trời đã sáng. Phó Thời Khâm không kịp về nhà, kéo vali trực tiếp đến công ty đi làm. Anh vừa bước vào văn phòng, Từ Khiêm đã nhanh chóng dẫn theo hai thư ký đi vào, đặt bà chồng văn kiện lên trên bàn làm việc. Tất cả những thứ này đều là hợp đồng cần anh ký tên xác nhận. 1 giờ sau sẽ có cuộc họp triển khai dự án thu mua công ty Mitsosuki. Sau khi xong còn có cuộc họp báo cáo dự án mới hoàn thành, buổi chiều có một cuộc họp online. Còn Phó Thời Khâm lại giơ tay đầu hàng. Mọi người muốn tôi mệt chết hay sao? Anh ta vừa tham gia hôn lễ của anh trai liền chạy về nước, một chuyến tới chỗ Lan Kiểu, lại vội vàng trở về thủ đô, còn chưa kịp trở về nhà, nhiều công việc như vậy, chỉ sợ đêm nay cũng không về nhà được. Mấy ngày này, cả anh và ông chủ không có ở đây, những thứ này chỉ toàn là công việc cấp bách, cần giải quyết trong hôm nay. Từ Khiêm lại nói, Phó Thời Khâm thở dài một hơi, nhận mệnh, mở văn kiện, bắt đầu lật xem điều khoản quan trọng, sau đó ký tên xác nhận. Anh không muốn làm việc, anh muốn yêu đương, nhưng lúc này anh cũng không dám kêu anh cả trở về. Đúng rồi, lão Từ à, anh cho người điều tra chi tiết về Lâm Mặc cho tôi. Phó Thời Khâm cúi đầu ký tên và lặn dò. Lâm Mặc sao? Từ Khiêm nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi. Đó là đối thủ cạnh tranh của công ty sao? Bình thường các đối thủ cạnh tranh lui tới phó thị hoặc là nhân vật đáng chú ý, anh ta đều nhớ rõ tên, nhưng cái tên này mới nghe nói lần đầu tiên. Phó Thời Khâm ngẩng đầu thấy anh ta ngơ ngác. Diễn viên Lâm Mặc, tình địch của tôi. Nhưng không phải anh thất tình sao? Lấy đầu ra tình địch. Từ Khiêm hỏi. Ai thất tình? Anh mới thất tình đấy. Tôi đã thừa nhận tôi thất tình đâu. Phó Thời Khâm kiên quyết không thừa nhận sự thật mình là người thất tình độc thân. Nếu anh ta không chính miệng thừa nhận anh ta thất tình thì không phải là anh đang thất tình. Từ Khiêm đẩy đẩy mắt kính trên sóng mũi. Vậy điều tra chuyện tốt hay chuyện xấu của anh ta? Tốt xấu gì cũng tra hết cho tôi. Cả gần đây anh ta đi những đâu nữa? Phó Thời Khâm lại nói. Chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Từ Khiêm nghe xong có lòng tốt mà nói. Cậu hai à, mục đích đề phòng tình địch là để theo đuổi bạn gái cũ. Nhưng mà anh phí nhiều tâm tư quan tâm tình địch như vậy, chỉ bằng quan tâm bạn gái cũ của anh nhiều một chút, bằng không chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Rõ ràng là muốn theo đuổi bạn gái cũ, kết quả là một lòng một dạ dây dưa với tình địch, vừa nghĩ đã cảm thấy kỳ quái. Hừ, tôi bảo anh điều tra, anh nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Phó Thời Khâm có chút bực bội. Từ sau khi thất thủ, anh ta mất ngủ nhiều ngày, bây giờ nhắc đến vấn đề tình cảm của anh đều vô cùng bực mình. Thôi được rồi, tôi dặn người đi làm ngay. Từ Khiêm cũng lười khuyên nhiều. Từ từ, Phó Thời Khâm thấy anh ta chuẩn bị ra ngoài, lại vội vàng gọi lại. Nhờ đám người Lời Ninh giúp Phó Thời Dịch tìm xem Đinh Đồng Đồng đang ở đâu. Vậy sau khi tìm được thì làm gì nữa? Từ Khiêm hỏi. Sau khi tìm được thì nói cho nó biết, chứ làm sao? Phó Thời Khâm lại nói. Từ Khiêm khó tin nhìn chằm chằm Phó Thời Khâm sửng sốt vài giây. Thật sự là nói cho anh ấy biết, chứ không phải là giấu Đinh Đồng Đồng đi luôn sao? Dựa theo thói quen hay triệu nhào của anh em bọn họ, lời chuyện hỗ trợ căn bản không tồn tại, chỉ có nhân cơ hội ra tay để đối phương chết vô cùng đáng thương. Tôi là hạng người như vậy sao? Phó Thời Khâm hỏi lại. Không phải sao? Từ Khiêm cười hỏi. Từ trước giờ Phó Thời Khâm chơi xấu em trai nhà mình bao nhiêu lần rồi, coi đếm đếm cũng không nổi. Phó Thời Khâm thực sự cạn lời. Từ Khiêm không cần lời nào để nói, mở cửa đi ra ngoài. Phó Thời Khâm nhíu mày nói thầm. Mình có đối với Phó Lão Tạm ác như vậy sao? Tuy rằng bọn họ thường xuyên chơi xấu lẫn nhau, nhưng mà nói tóm lại, anh em với nhau vẫn vô cùng khăng khít. Chẳng qua, anh cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ lung tung, phải nhanh chóng lo làm cho xong việc, hoàn thành một số việc còn tồn động trong mấy ngày bọn họ không có tại nơi đây. Sau đó, suốt cả ngày tham gia ba cuộc họp, xử lý cả số văn kiện yêu cầu ký tên xác nhận. Không chút nào ngoài ý muốn, anh phải tăng ca suốt cả một đêm. Chẳng qua, sáng sớm ngày hôm sau, Từ Khiêm mang đến cho Phó Thời Khâm tin tình báo mà anh muốn biết. Lâm Mặc và bạn gái cũ của anh ta học cùng trường sân khấu điện ảnh. Anh ta học lớp lớn hơn. Hơn nữa, từ sau khi vào nghề, còn tham gia rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Cho nên bạn gái cũ của anh ta cũng nhiều lần nhắc tới vị tiền bối mà cô ấy vô cùng sùng bái này. Từ Khiêm lật từng tờ báo cáo rành mạch, rồi lại nói, chẳng qua gần đây anh ta cũng mới chia tay, cho nên khả năng trở thành tình địch của anh là vô cùng lớn. Phó Thời Khâm tức giận vỗ mạnh lên bàn. Tôi biết ngại mà, biết ngại mà, anh ta muốn tôi bị cắm sừng. Cù Lặng đã chia tay với anh rồi, không tồn tại cái sừng này đâu. Từ Khiêm sửa lại cho đúng. Phó Thời Khâm không vui nhìn vị trợ lý đặc biệt nói chuyện không nể nang gì ở trước mặt mình. Anh còn nói như vậy nữa, có tình tôi cho anh lên dĩa luôn không? Anh không có quyền hạn đó. Từ Khiêm nở nụ cười chuyên nghiệp. Tuy rằng chức vị của anh ta là trợ lý, nhưng mà trên dưới tập đoàn Phó Thị, người có quyền hạn cho anh ta lên dĩa cũng chỉ có mình ông chủ lớn. Hơn nữa, chỉ cần anh ta không làm ra tội ác tài trời như bán đứng tập đoàn Phó Thị, thì ông chủ lớn cũng không có khả năng cho anh ta lên dĩa. Dù sao, nếu bọn họ muốn tìm một người khác hiểu biết nghiệp vụ của công ty như anh ta, lại có thể kịp thời xử lý mọi sự cố, là chuyện không dễ dàng. Anh... Phó Thời Khâm chỉ đối phương, buồn bực không thôi. Đừng có chọc tôi, không bằng tôi trừ tiền lương cuối năm của anh đấy, anh tin không? Đúng là Phó Thời Khâm không làm được gì Từ Khiêm, nhưng vẫn có quyền trừ tiền lương của anh ta. Từ Khiêm vừa nghe vậy, lập tức nghiêm trang tiếp tục báo cáo. Hơn nữa, Lâm Mặc đặt cơm cho người đưa đến đoạn làm phim của cô Lăng. Ở đâu? Mau cản lại cho tôi. Phó Thời Khâm tức giận như muốn bốc khói. Từ Khiêm vẫn bình tĩnh. Đã cho người cản lại. Anh ta đã sớm biết Phó Thời Khâm sẽ có phản ứng như vậy, cho nên vừa biết chuyện đã lập tức xử lý. Làm tốt lắm. Năm nay không trừ tiền thưởng cuối năm của anh. Phó Thời Khâm vui vẻ nói. Đúng rồi. Cuối tuần có một sự kiện quảng cáo thương hiệu trực thuộc Phó Thị. Thương hiệu này mời cô Lặng làm đại sứ. Cậu hai có thể giao lưu với cô ấy một chút về công việc. Từ Khiêm lại nhắc nhở. Thật sự là Từ Khiêm căn bản không cần phải đi giao lưu về công việc. Hơn nữa, mấy sự kiện quảng cáo thương hiệu bình thường cũng không cần phó tổng giám đốc tự mình đi, vì luôn có người phụ trách chuyên môn để quản lý. Phó Thời Khâm vỗ đùi, giờ mới biết có chuyện này. Ha ha. Anh không nói tôi cũng quên luôn, thì ra còn có chuyện này. Lúc trước, đại sứ thương hiệu hết hạn hợp đồng, vừa vặn bên công ty muốn đổi đại sứ thương hiệu mới, mà Lăng Kiểu lại có tham gia mấy tác phẩm tốt, danh tiếng địa vị đều tăng, cho nên anh mới cho người đưa cô vào thay. Lúc ấy, anh cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ chia tay, còn nghĩ vụ hợp tác này sẽ tạo cơ hội cho anh. Từ Khiêm rút một tập văn kiện để lên trên bàn. Đây là kế hoạch quảng cáo sắp sửa quay, cùng với thời gian ghi hình, Bởi vì dự án marketing sẽ được triển khai trên nhiều nền tảng, cho nên ngoài treo các biển quảng cáo thì còn phát sóng trên đài truyền hình nữa, cho nên thời gian ghi hình sẽ mất khoảng 2 ngày. Lão Từ à, anh thật đúng là thiên sứ của tôi. Phó Thời Thầm cảm động mà nói. Nhưng nếu ông chủ không trở lại, hôm đó anh cần thiết tham dự tất cả cuộc họp. Từ Khiêm lại nhắc nhở. Lão Từ, anh là ma quỷ sao? Sắc mặt của Phó Thời Thầm liền sụp đổ. Vừa mới nói cho anh ta biết cuối tuần có thể dựa vào công việc gặp được Lan Kiểu, liền dây tiếp theo nói cho anh ta ngày đó anh ta có công việc phải làm, không thể đi được. Xem ra muốn thuận lợi yêu đương còn phải gọi anh cả nhanh chóng trở về. Vì thế trong lúc làm việc, Phó Thời Khâm bắt đầu tính toán làm thế nào để lừa anh cả trở về được. Đương nhiên anh ta không có khả năng trực tiếp hỏi anh cả được, bởi vì 100% sẽ bị anh cả từ chối. Hơn nữa bằng sự hiểu biết của anh ta đối với anh cả, cuối tuần này khẳng định là không có khả năng trở về. Quan trọng nhất là chuyện bọn họ có về hay không, mấu chốt không nằm ở chỗ của anh cả mà là nằm ở chỗ của chị dâu. Cho nên chỉ cần anh ta thuyết phục chị dâu, anh cả nhất định sẽ hoàn hoãn trở về. Vì thế sau khi đã tính toán múi giờ, anh ta vừa tan làm về nhà gọi cho cố Vi Vi. Giờ này ở Thụy Sĩ đã là buổi chiều. Chị dâu à, mọi người du lịch thế nào rồi? Cô Vi Vi lại cười. Có việc gì cứ nói, đừng quanh co lòng vòng. Cô mới không tin Phó Thời Khâm sẽ tốt bụng như vậy, còn biết quan tâm tới sinh hoạt của bọn họ. À, em chỉ muốn hỏi xem khi nào mọi người về nước rồi. Phó Thời Khâm tỏ vẻ bản thân thản nhiên mà hỏi. Cô Vì Vì lại suy nghĩ. Bây giờ còn chưa xác định, chắc là hơn 10 ngày nữa. Phó Thời Khâm vỗ trán. Anh ta biết ngay bọn họ không có khả năng về sớm. Có chuyện gì? Nói đi, anh trai cậu không có ở đây. Cô Vì Vì biết Phó Thời Khâm không gọi điện thoại cho anh cả mà gọi cho cô, khẳng định có việc muốn nhờ, nhưng lại không muốn anh cả anh ta biết. Là thế này, hình như gần đây em nghỉ ngơi không tốt, trở về làm việc quá nặng nề, mấy ngày nay trong người có hơi khó chịu. Phó Thời Khâm lại dùng khổ nhục kế. Cô Vì Vì nghe xong lại nói. Trong người không thoải mái, đi tìm Hà Trì, nói với tội có lợi ích gì? Em chỉ muốn hỏi xem hai người có thể về sớm hay không. Thất tình làm em ngày nào cũng mất ngủ, bạn ngại còn phải đi làm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sợ hai người còn chưa trở về, em đã tột tử ở nhà rồi. Phó Thời Khâm đáng thương mà nói. Cô Vì Vì nghe xong trầm mặc một lúc. Từ sau khi chia tay Lăng Kiểu, trạng thái của Phó Thời Khâm đúng là rất kém cỏi, cho nên những lời này có chút đáng tin. Hay là lát nữa gọi điện thoại cho Hà Trì nhờ qua khám bệnh cho cậu. Phó Thời Khâm thật sự muốn đập đầu vô tường. Trọng điểm của anh không phải muốn Hà Trì đến khám bệnh cho anh, mà là muốn bọn họ sớm trở về. Chị dâu à, hay là để em nói thật đi. Cuối tuần Lăng Kiểu trở lại, em muốn đi gặp cô ấy. Nhưng nếu hôm đó anh cả còn chưa trở về xử lý công việc ở công ty, em sẽ không thể đi gặp cô ấy được. Cô Vì Vì bật cười ra tiếng. Hóa ra cậu quanh cò lòng vòng cả nửa ngày chính là vì chuyện này. Bảo cậu nói thẳng, cậu lại không nói, thế nào phải vòng tới vòng lui. Cô đương nhiên nghe ra Phó Thời Khâm muốn bọn họ về sớm, chẳng qua anh không chịu nói thật, cô cũng không vội vàng đáp ứng. Cái tên họ Lâm kia gần đây đang theo đuổi cô ấy, nếu em còn không hành động nữa chắc sẽ bị người ta cắm sừng mất. Phó Thời Khâm đáng thương kể ra nỗi khốn cảnh của mình. Cô Vì Vì trầm mặc một lúc. Thấy cậu đáng thương nên tôi sẽ thương lượng với anh cả của cậu, khi nào xác định thời gian tôi sẽ gọi lại. Cảm ơn chị dâu. Chị dâu đúng là chị dâu ruột của em. Phó Thời Khâm kích động mà cảm ơn. Cô Vì Vì vừa cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh đã hôm hai đứa nhỏ đi tới. Gọi điện thoại với ai mà nói lâu như vậy? Kỷ Trịnh tìm em để thương lượng chuyện kết hôn của cô ấy. Cô Vì Vì không có nói tên Phó Thời Khâm, thuận miệng nói. Cuối tuần chúng ta trở về nước đi. Mới ở lại có mấy ngày, không phải gấp gáp trở về. Phó Hàn Tranh dịu dàng mà nói. Cô Vì Vì cảm thấy Phó Thời Khâm thật đáng thương, đã đáp ứng sẽ trợ giúp anh ta rồi, không thể làm anh ta thất vọng được. Phong cảnh cũng xem đủ rồi, nên về thôi. Hơn nữa Hủ Hủ và Điềm Điềm còn phải tiêm vaccine phòng bệnh. Phó Hàn Tranh bán tính bán nghị với lý do của cô, chẳng qua không trực tiếp phản đối với đề nghị của cô.